Chồng ma của em, chương 571, 6 trưởng lão của phòng tư pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, 6 trưởng lão của phòng tư pháp đại diện cho một loại quyền lực nào đó. Một khi 6 trưởng lão bị Minh Vương Lạc Nhu giết, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của một số binh lính của chúng ta. Cũng sẽ ảnh hưởng đến lòng tạo phản Lạc Nhu đang dâng cao của người dân của Minh Giới. Nó có thể làm cho binh lính và người dân bắt đầu chùn bước. Minh Vương Lạc Nhu là muốn giết gà dọa khỉ. Tống Tử Thanh càng thêm lý trí. Phân tích, Tống Tử Thanh nói đúng. Phòng tư pháp là biểu tượng của luật pháp và quy tắc của Minh Giới. Trong lòng người dân chắc chắn phải có một sự uy nghiêm không thể thay thế. Nếu chúng ta không cứu 6 trưởng lão và nhìn Lạc Nhu giết họ, đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cách nghĩ của một số binh lính và người dân đối với lãnh mạch, hoặc thậm chí chống lại lãnh mạch, và tạo ra một thái độ tiêu cực. Điều này sẽ khá bất lợi cho chúng tôi. Nhưng nếu muốn nói cứu, chúng tôi phải làm thế nào để cứu đây? Lãnh mạch vừa mới chiến đấu xong với Dạ Minh, thể lực còn chưa phục hồi. Hơn nữa lãnh mạch đã nói, cho dù anh dùng toàn lực, cộng với Sỉ Mị, Tống Tử Thanh, một đám đại soái cũng sẽ không nhất định là sẽ giết được Minh Vương Lạc Nhu. Cuộc giải cứu này tương đương với việc tự tìm đường chết. Và đó cũng là mong muốn của Lạc Nhu. Mánh khóe của Lạc Nhu thật là thông minh. Trên bức tường đang tranh cãi, Tần Tiêu nóng nảy muốn giải cứu nhưng bị người của lãnh mạch trấn áp. Cô ta rất xúc động và mắng chửi lãnh mạch và các tướng lĩnh của anh. Nói cái gì mà họ không có tình người, còn mượn chiêu bài công bằng hòa bình môi trường của Minh Giới để làm chuyện riêng. Nhìn thấy Tần Tiêu tóc tai bù xù như phát điên, trong lòng tôi không khỏi có chút không chịu nổi. Nếu đổi lại là tôi, và Minh Vương Lạc Nhu muốn giết bạn của tôi chắc chắn sẽ không cân nhắc lợi hại, hay quan tâm cái gì đến sự tôn vong của thế giới nữa. Và tôi nhất định sẽ chiến đấu hết mình để cứu họ. Nhưng con người ta luôn ích kỷ. Hơn nữa tôi cũng không phải là Bồ Tát. Không phải ai cũng sẽ vì nó mà thông cảm cho Tần Tiêu. Nhưng tôi sẽ không liều chết đi cứu 6 vị trưởng lão. Lãnh mạch, tôi sẽ cho cậu 3 giây để đưa ra quyết định. Lạc Nhu nói. 1. Không. Không được giết các trưởng lão. Tần Tiêu lớn tiếng kêu lên. 2. Lãnh mạch, chỉ cần có thể cứu được các trưởng lão, làm trâu làm ngựa tôi cũng nguyện ý. Tôi thấy lãnh mạch siết chặt hai tay. Nhìn Lạc Nhu, lạnh lùng nói. Quân tướng, theo ta xuất trận, lãnh mạch quyết định cứu 6 trưởng lão. Tất cả các tướng đồng thời rút vũ khí ra. Sỉ Mị và Tống Tử Thanh cũng đã sẵn sàng. Vì lãnh mạch đã đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ làm theo. Tôi cũng thay đổi đôi mắt thành trạng thái cuồng bạo. Trong trận chiến này, trừ khi có phép màu xảy ra, nếu không thì tới 99, chúng ta sẽ bị diệt hoàn toàn. Nhưng dù vậy, không ai rút lui, không ai sợ hãi. Trên khuôn mặt của chúng tôi chỉ có ánh mắt kiên định liều chết chiến đấu. Đúng lúc này, tân mục trên đài thi triển đột nhiên nói. Lãnh mạch, tâm ý của cậu chúng tôi xin nhận. Bá tánh thiên hạ, sinh tồn của 3 cõi người, ma, và cõi âm đều tùy thuộc vào cậu. Cậu nhất định phải đưa ra những quyết định cẩn thận, lấy bá tánh thế giới là chủ. Đừng bị tình cảm cá nhân làm rốt loạn lòng tin. Lãnh mạch giật mình, sát khí thoáng chốc tiêu tán. Tân mục nói, hãy chăm sóc Tân Tiêu giúp tôi. Cô ấy là người cả cuộc đời này của tôi không thể yên lòng nhất. Sư phụ. Tần Tiêu bổ nhào ra ngoài tường. Thầy định làm gì? Thầy đừng làm bậy. Chúng ta lập tức sẽ tới cứu thầy. Tân Mục nhìn Tần Tiêu một cái nhìn lưu luyến. Sau đó dùng hết nguồn năng lượng cuối cùng trong cơ thể. Ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói. Minh Vương Lạc Nhụ, trái trời phản nghịch, tàn nhân thất đức. Hôm nay phá hoại sổ ghi cân bằng sinh tồn của phòng tư pháp. Lẽ trời không thể tha. Phòng tư pháp, tôi bây giờ sẽ dép quyền thực thi quyền lực cho Chí Tôn Vương Lãnh Mạch. Và tất cả những giáo đồ của phòng tư pháp hãy tuân theo mệnh lệnh và nhanh chóng tiến lên để hỗ trợ. Thiên hạ, chỉ được hành động theo lệnh của Chí Tôn Vương. Câu nói này đã được truyền đến nhiều nơi khác nhau trong minh giới và ma giới thông qua năng lượng trong cơ thể ông ấy. Nói xong, Tân Mụ cùng 5 vị trưởng lão kia căn lưỡi tự sát. Quyền uy của phòng tư pháp trong ma giới khá lớn. 6 trưởng lão ngồi trong phòng tư pháp đã chọn cách tự sát để cứu Lãnh Mạch. Cả 6 trưởng lão đều chết. Đây là điều mà ai cũng không ngờ tới. Kể cả Minh Vương Lạc Nhu trong lòng sững sờ. Và Minh Vương Lạc Nhu cũng không mong đợi một kết thúc như vậy. Sư phụ, trưởng lão, Tần Tiêu tiếng hét đau đớn vang vọng ngập trời. Lãnh Mạch nhắm mắt lại, lại mở ra, nhìn về phía Lạc Nhu. Sau 10 ngày, cô chết tôi sống. Vẻ mặt của Lạc Nhu có chút không chịu nổi. Nhất là từ khi đại trưởng lão Tân Mục vừa mới duyên âm đến những nơi khác trong minh giới. Cô A không có thời gian ngăn lại. Hung tợn nhìn Lãnh Mạch. Lãnh Mạch, sau 10 ngày nữa tôi sẽ khiến cho tất cả các người chết không có chỗ chôn. Lãnh Mạch ngừng chú ý đến cô ta. Quay lưng rời đi. Trước khi đi, anh cử 3 vị tướng lần lượt theo dõi động tĩnh dưới thành phố. Họ không thể bỏ qua nhất cử nhất động nào. Còn nhờ cả Xỉ Mị giúp đỡ. Dù sao thì Xỉ Mị cũng đã từng là đại tướng quân của hàng ngàn quân. Đối với những chuyện này dù sao cũng rất quen thuộc. Sau khi trở lại đại sảnh Lôi Thành, Lãnh Mạch lập tức cho gọi một cuộc họp khẩn cấp. Binh lính của Minh Vương Lạc Nhu tiếp cận thành phố. Tuy rằng có Lôi Minh che chắn nhưng cũng vô cùng căng thẳng. Cuộc thảo luận lần này chính là chuyện của Tống Lăng Phong. Tống Lăng Phong rất biết cách bố trí dàn trận, rất có thể sẽ bị phá vỡ lá chắn Lôi Minh trước thời hạ. Tống Tử Thanh tham gia thảo luận, dù sao anh ấy cũng là đại dương sư của nhà họ Tống. Sau cái chết của 6 vị trưởng lão, Lãnh Mạch đã tính toán những vấn đề vẫn còn tồn tại về phía chúng ta. Ở đây còn tồn tại một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tống Lăng Phong đã đem những người sau tàn tích còn sót lại của nhà Tống. Cùng với Lưu Nguyệt rốt cuộc là bắt đi đâu? Lần này, 6 vị trưởng lão đều bị dùng làm vật uy hiếp. Tại sao không là dùng vật uy hiếp từ nhà họ Tống? Nếu dùng người của nhà họ Tống, e rằng chúng ta càng phải liều mạng rồi. Minh Vương Lạc Nhu cũng biết sự thật này. Nhưng tại sao vẫn sử dụng 6 vị trưởng lão? Điều này chỉ cho thấy một vấn đề. Tống Lăng Phong cần phải sử dụng họ Tống để làm gì đó. Một vị tướng đã lên tiếng phản đối. Nói rằng có thể họ Tống và Tống Lăng Phong cùng một ruột. Tống Tử Thanh nói anh ấy dám cam đoan. Những người trong nhà họ Tống đều không biết bộ mặt thật của Tống Lăng Phong. Cũng giống như Tống Thiên Ngân. Tống Thiên Thành bây giờ đã chứng minh mình vô tội rồi đúng không? Đại soát nhất thời không nói nên lời. Chuyện này cần phải điều tra. Tống Tử Thanh, tôi sẽ cử 2 đội tinh nhuệ lẻn vào thành Minh Vương từ khu rừng phía sau Lôi Thành để tìm manh mối. Lãnh Mạch ra lệnh, Tống Tử Thanh gật đầu. Tiện thể, tôi còn phải đi xem gì Đa Đa có bị liên lụy không? Tống Tử Thanh được giao nhiệm vụ. Xỉ Mị ở lại và bảo vệ thành phố cùng Lãnh Mạch. Có Lãnh Mạch trấn thủ lòng người sẽ ổn định hơn. Tôi nghĩ kể từ sự việc này, tất cả những người tài giỏi và dị sĩ sẽ đến đầu quân cho Lãnh Mạch từ khắp nơi trên thế giới. Lãnh Mạch cũng thiết lập các quy tắc đặc biệt cho vấn đề này để ngăn chặn gián điệp của Minh Vương Lạc Nhu lẻn vào. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc đến tối muộn. Tần Tiêu đã ổn định trong phòng nghỉ ngơi. Lãnh Mạch hứa hẹn sau này sẽ để cô ta dẫn dắt những người gia nhập phòng tư pháp. Tần Tiêu cũng chính thức tuyên bố sẽ gia nhập với Lãnh Mạch. Bất cứ lúc nào cũng nghe theo sự sắp xếp của Lãnh Mạch. Chỉ có một yêu cầu. Chính là giết Minh Vương Lạc Nhu. Sau bữa ăn đơn giản. Lần này, tôi thực sự phải lên đường rồi. Cách chương.